Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, đệ 488 trang. Hắn bắt đầu mỉm cười, Tạ Tư Ý đi đến một bên. Cầm lấy một viên quả táo. Thấy được Lạn một mặt. Nhíu nhíu mi, có chút ghét bỏ, quân tử. Kia không phải các ngươi nam nhân sự. Ta một nữ nhân. Liền chờ tìm cái nam nhân sinh hài tử giặt quần áo nấu cơm, nói xong. Nàng tùy tay đem Lạn quả táo ném trở về trong rổ. Một lần nữa chọn một cái tốt quả táo, không biết vì sao. Rõ ràng vị này Tạ cô cô ngôn ngữ bình đạm, cũng bất quá kích, nhưng Phù Xuyên liền nhìn ra được nàng thực ghét bỏ. Đặc biệt ghét bỏ nơi này mọi người, bao gồm Bạch Thận này một phen tao thao tác dùng Phù Xuyên hiểu biết đến. Nào đó văn hóa lời nói chính là What a baby, một đám. Nàng không thể nói tới vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Nhưng thực hiển nhiên Tạ Tư Ý đối Bạch Thận không quá cảm thấy hứng thú. Nàng không phải tộc trưởng, bổn không cần đại biểu tới. Đẩy cho Tạ gia vị kia trước mặt tộc trưởng là được, nhưng nàng vẫn là tới, không khí liền như vậy. Cứng lại rồi. Thẳng đến bang một tiếng, mọi người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là vừa rồi cái kia bị bắt cóc xui. Xẻo quỷ, tùy tay tắt đi hỏa, còn đem bánh trứng trở mình, mọi người. Ngoặc kép chấm than, không phải, người này tố chất tâm lý nhưng xưng vương a. Gia Châu, lão sư, còn ăn sao? Liễu vô sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên suy nghĩ một chút, nói. Không hồ, Liễu vô sĩ lần này phản ứng lại đây. Là không hồ, nhưng ngươi không phải phải cho ta làm cuốn trứng. Ngươi lừa gạt ai đâu? Phù Xuyên thở dài. Nga, bị ngươi phát hiện, thật lợi hại, hống tiểu hài tử giống nhau ngữ khí. Nhìn không ra vì chuyện này hoảng hốt cùng ủy khuất bình bình đạm đạm. Như nước bao dung, Liễu vô sĩ vẻ mặt vô ngữ. Mà đỉnh mọi người xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt. Phù Xuyên thần sắc tự nhiên mà đem đồ ăn xào lên, Bạch Thận bị mang đi. Nhưng đi phía trước nhìn về phía Phù Xuyên. Đôi mắt của ngươi, kỳ thật thật xinh đẹp, Phù Xuyên biết hắn nói cái gì mắt trái. Tinh thần dị đồng, hắn ở thông chi hắn hậu trường tỏa định chính mình. Muốn xuống tay a, bởi vì đã xác định nàng cái kia xiềng xích. Hắn thông qua cái kia xiềng xích cảm ứng được nàng trong cơ thể tinh thần dị đồng. Có lẽ liền trật tự mảnh nhỏ đều liên tưởng đến Tử Y Hầu chỉ là nhân tiện câu tiến vào phiền toái. Dùng hắn tới rời đi nàng lực chú ý. Làm nàng hoảng loạn. Nhưng cái kia hậu trường mới là sát chiêu. Phù Xuyên nội tâm bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Đem cái sẻng đáp ở nồi biên. Một tay cắm túi. Trên eo còn có ửng đỏ phấn hoa. Quay đầu xem hắn, nói cho tới nay mới thôi đối hắn nói câu đầu tiên lời nói, ngươi ở cửa sổ xe. Thượng vẽ ra mỉm cười mặt thời điểm, kỳ thật không ngừng là vì cố ý đem ta tài đi vào. Dùng ta trộn lẫn thủy, mà là vì nói cho nào đó người vòng tròn đại biểu cho hải vực. Hai mắt cong câu đại biểu hai tòa đối xứng hải đảo. Thượng câu miệng đường cong ý nghĩa cái này mùa hải dương khí hậu lưu hiện chính hình cung quỹ đạo. Dùng huyết là bởi vì này phiến hải vực tất nhiên còn sinh trưởng tảng lớn san hô đỏ. Ngươi chỉ là ở nhắc nhở bọn họ lạc thần biệt trang chính xác vị trí, sau đó là đệ nhị câu thậm chí. Tuy rằng có này đó tin tức, nhưng thế giới này hải vực quá uyên bác. Hơn nữa khí hậu lưu thay đổi thất thường. Muốn tỏa định cái này khu vực nhất định yêu cầu vận dụng khí hậu cục quyền hạn. Vừa mới đã có tập kích, thuyết minh vị trí đã tiết ra ngoài. Người nói hiện tại phản trinh sát khí hậu cục bên kia. Có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm được cá biệt người. Mà cái này người khác có thể hay không bởi vì ta hiện tại những lời này bị trực tiếp diệt khẩu. Nếu không thể, thuyết minh bên kia không kịp. Hoặc là ném chuột sợ vỡ đồ không dám nhúc nhích. Vậy ngươi liền sẽ đánh mất đối ngoại một bộ phận quyền chỉ huy. Hoàn toàn lâm vào tin tức cô đảo. Nếu có thể. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành những việc này. Cũng liền như vậy điểm người. Giống nhau sẽ bị tra được. Thời gian mà thôi, chính là thú vị chính là ngươi phái tới này một bát người thực lực căn bản. Không đủ để công phá nơi này. cho nên ta đoán đây là ngươi nghi binh, dùng để đem Cô Sơn Tỉnh Ám Ảnh Quân dẫn ra tới. Ngươi thực xác định chính mình nắm giữ bí mật có thể đưa tới người nào? Bao gồm thần điện người. Dưới tình huống như vậy, liền tính Bạch Lâu toàn thịnh thời kỳ cũng là bọ ngựa đấu xe, ta suy nghĩ. Hay không ngươi bí mật cũng không ngăn có thể tu bổ ngươi bất tử hoàng gen. Còn bao gồm như thế nào đem chúng ta này đó đến từ khắp nơi tinh anh vì ngươi sử dụng. Cuối cùng trở thành ngươi đạt thành mục tiêu chất dinh dưỡng. Ngươi phải làm chỉ là tận khả năng dùng một chương võng vớt đến càng nhiều cá. Ở riêng thời gian, phát động sở hữu quân cờ khởi động cuối cùng bố trí. Cuối cùng trợ ngươi phi thăng loại này biện pháp. Ta ở một quyển sách thượng xem qua. Kia quyển sách gọi là Vạn Tộc Ký. Ti cây người này ở bị với tay trước vẫn là hảo hảo tiên sinh. Thập phần tiến tới. Hắn từ Tần Mân Phong kia bắt được Vạn Tộc Ký thời điểm. Vì bảo đảm có thể xem hiểu bên trong vạn tộc văn tự. Còn riêng mua các loại văn tự cổ đại. Kỳ thật nhất hiểu biết ngươi chưa chắc là đối thủ của ngươi. Cũng có thể là tưởng đối với ngươi thay thế cấp dưới. Bằng không hắn sẽ không đem Tần Mân Phong lưu tại trong tay. Mà không phải trực tiếp chuyển giao đến ngươi tâm phúc trong tay. Kết quả các ngươi các hoài tâm tư. Chơi quá trớn. Dẫn tới một loạt hậu quả. Có phải hay không hoài nghi ta vì cái gì biết những việc này. Thác Tần Mân Phong phúc. Ta đối với các ngươi kỳ thật cũng vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú a. Bạch Thận, đây là thật sự. Nàng vốn dĩ liền vẫn luôn ở cha ti cây cùng Bạch Lâu, đến nỗi nàng nói những việc này có phải hay không? Thật sự, kia quan trọng sao? Không quan trọng, bởi vì Vạn Tộc Ký vốn dĩ liền tồn tại. Đến nỗi ti cây có phải hay không xem qua, kia càng không quan trọng. Bởi vì chỉ cần đẩy đến người chết Tần Mân Phong trên người là được. Tần Mân Phong vốn dĩ chính là một cái thần bí lượng biến đổi. Kinh tế bộ cùng ti cây còn có Bạch Lâu đều tra không ra miêu nị. Đương nhiên, mặt trên cũng có thể là ta nói hưu nói vượn, không có chứng cứ. Thật giống như ngươi cố ý dùng nói mấy câu khiến cho người ta nghi ngờ. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Làm ta trở thành giống ngươi giống nhau tù phạm, ta rất tò mò ngươi kế tiếp có thể hay không cùng. Ti cây lẫn nhau sinh nghi, vô pháp thân mật nữa, khăng khít phối hợp. Vẫn là mặt trên sẽ bởi vì lo lắng ngươi thật sự có như vậy sau chiêu. Sau đó trước tiên đem ngươi treo cổ đâu. Mà ở tin tức cô đảo dưới tình huống, ngươi không có biện pháp truyền lại tin tức đi ra ngoài. Muốn tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể trao đổi ra ngươi bí mật. Bí mật này hẳn là cũng là ngươi vị kia. Khó lường hậu trường muốn. Nắm giữ quyền lực người là vô pháp dùng tài phú đả động. Bởi vì quyền lực có thể đổi lấy vô hạn tài phú. Nhưng hắn yêu cầu loại này có chút tài nguyên cũng vô pháp nghịch chuyển gen bí pháp. Một khi ngươi có khả năng đem cái này bí pháp giao ra đi. Hắn hết thảy trả giá đều thành chê cười. Thậm chí hắn còn phải sợ hãi chính mình bị truy tra đến. Người ở không thể được đến càng nhiều thời điểm. Phải nghĩ như thế nào giữ được hiện tại có được. Hết chương.